Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 142 của bộ truyện này. Hôm nay thì mình lên chuyện hơi muộn một xíu mọi người. Buổi sáng đi ăn cỗ cưới, thường thường là cái dịp đầu xuân là chính là những cái thời gian rất là thuận lợi cũng như là rất là đẹp để tổ chức đám cưới, cho nên là thường thường là sẽ có những cái hôm đi ăn cưới thế này. 20 tới lịch âm tới tôi cũng có một cái hôm nữa đi ăn cỗ cưới, thì mong anh em thông cảm, chắc có thể lên được khoảng tầm 2 phần thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 142 có tựa đề Lôi Hỏa Băng. Hiện tại thì Diệp Viễn đang độ kiếp ở bên trong Long tộc, và có vẻ dường như cái đợt thiên kiếp này cũng khá là mạnh. Lúc này Diệp Viễn đã phải lôi Tiểu Hỏa ra để mà đón đỡ cái một cái thiên kiếp song trọng lôi cùng với hỏa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Lúc này, Diệp Viễn bị đập mạnh vào hào quang đại trận của Long tộc. Sấm sét cùng với những ngọn lửa quấn quanh trên người hắn giống như là giò trong xương, không thể nào đuổi đi được. Tiểu Hỏa, nhanh lên. Đúng lúc này, Tiểu Hỏa xuất hiện giống như là một tinh linh. Hắn bấm pháp quyết, thao làm hốt thù ngọn lửa ở trên người Diệp Viễn. Lửa của thiên kiếp này chính là năng lượng bản nguyên nhất trong thiên địa. Tiểu Hỏa hấp thù xong, cảnh giới của hắn thẳng cấp với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Tranh thủ thời gian, Diệp Viễn lại giống như một người không có chuyện gì, bắt đầu vận công điều tức, chuẩn bị nghênh tiếp đợt thiên kiếp tiếp theo. Cái thiên kiếp đại cửu cửu chó má này, mới đợt thứ tư đã kinh khủng đến như vậy. Nếu như mà đến đợt thứ 9, không biết sẽ là cái hình dáng gì đây. Diệp Viễn mắng thầm. Không riêng gì Diệp Viễn, mà những cường giả Long tộc kia cũng đều nhìn đến trợn tròn mắt. Thiên kiếp kinh khủng đến như vậy, bọn họ cũng lại ít thấy trong cuộc đời. Rốt cuộc thì Câu Thanh Vân này đã yêu nghiệt đến trình độ nào mới được đến thiên kiếp đáng sợ như vậy? Lá phù tù hành mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy thiên kiếp đại cửu cửu nào đáng sợ như vậy. Thiên phú của người này rất cao, chỉ sợ cũng là bị trời cao ghen tị. Các người nhìn xem bên cạnh hắn kìa, chắc là nguyên linh sao? Trời đất, hắn lại đang hấp thu hỏa kiếp, lẽ nào... Không sai, nhất định chính là linh thể của nguyên hỏa. Trách không được, cơ thành phần có thể làm thiên kiếp đáng sợ đến như vậy. Thứ hắn gặp gỡ, không khỏi cũng quá tốt đi. Linh thể của nguyên hỏa hấp thu những hỏa kiếp này, thì đột phá lên cấp 9 cũng không có phải là nói chơi đâu. Tiểu Hỏa xuất hiện khiến cho đám cường giả đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Sau 20 năm trọng sinh, cơ duyên của Diệp Viễn quả thật là tốt đến mức khiến cho người ta muốn phát điên. Thánh Long lệnh, lực lượng huyết mạch, nguyên linh của Nguyên Hỏa. Mấy thứ này đối với bất cứ một cái nào thôi cũng đủ làm cho cường giả thần vương phải điên cuồng. Vậy mà chúng lại đều bị Diệp Viễn chiếm lấy. Cũng khó trách, bao sao mà Diệp Viễn lại có thể là đưa đến thiên kiếp đáng sợ như vậy. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, lôi hỏa song kiếp thứ hai cuồng bạo lao xuống. Lúc này đây, Diệp Viễn cũng không dám khinh thường nữa. Cảm giác trực tiếp bị thiên kiếp đánh ở trên vòng bảo vệ cũng không hề dễ chịu. Lại là một đạo lôi hỏa song kiếp đáng sợ nữa hạ xuống, Diệp Viễn trực tiếp bị đập cho lăn lộn mấy vòng. Lôi hỏa song kiếp đánh từng đợt xuống, lực xung kích cực kỳ lớn, nhưng vẫn đứng thứ hai. Vì cái thứ đáng sợ nhất vẫn luôn là sự ăn mòn liên tục của hai loại năng lượng lôi hỏa. Hai loại thiên kiếp này đều có tính công kích vô cùng mạnh. Dù là thân thể của Diệp Viễn đã đột phá đến cấp 9, nhưng ở dưới thiên kiếp đáng sợ như vậy cũng là sắp chống đỡ không nổi. Cũng may là Tiểu Hỏa đang điên cuồng hấp thu lực của hỏa kiếp, mà nguyên tử linh mộc ở bên trong cơ thể Diệp Viễn thì cũng đang điên cuồng hấp thu lôi kiếp. Dựa vào hai tấm bùa hộ mạng này, Diệp Viễn cũng là gắng gượng vượt qua được ba đạo lôi hỏa song kiếp. Ba đợt lôi hỏa song kiếp kết thúc xong, Đẳng cấp của Tiểu Hỏa cùng với nguyên tử linh mộc cũng đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là bọn họ có thể đi vào hàng ngũ cấp 9. Không tốt rồi, đại ca, thiên kiếp của ta cũng sắp tới. Đúng lúc này thì Tiểu Hỏa bỗng nhiên nói. Diệp Viễn gật đầu. Người mau chóng rời khỏi Long Tộc đi, tìm một chỗ nào đó độ kiếp. Ta ở bên này, không cần người phải quan tâm đến. Đại ca, phía sau người còn có 3 hồi thiên kiếp nữa, uy lực của chúng sợ rằng có mối mạnh hơn lôi hỏa song kiếp một bậc. Ta... Tiểu Hỏa lo lắng cho Diệp Viễn, chưa có muốn rời đi. Diệp Viễn khoát tay. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta cũng không tin. Chỉ là thiên kiếp cửu cửu cũng có thể đã đánh chết được Diệp Viễn ta đây. Tiểu Hỏa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi Long Tộc, tự đi độ kiếp. Nguyên linh chính là kết quả của việc cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, nên cũng sẽ phải gánh chịu sự nghiêm phạt của thiên kiếp. Hơn nữa, uy lực của thiên kiếp cho nguyên linh thậm chí còn muốn đáng sợ hơn thiên kiếp của một võ giả bình thường. Tuy nhiên Diệp Viễn cũng đã truyền thụ cho Tiểu Hỏa rất nhiều những kỹ năng, nên chiến lược của nó cũng không phải là thứ nguyên linh bình thường có thể so. Vì vậy Diệp Viễn cũng không cần phải lo lắng. Điều hiện tại hắn đang lo là mãi mà chưa đến thiên kiếp cửu cửu đời thứ 7. Mau nhìn xem, lại thêm một kiếp vân. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người trong Long Tộc cả kinh kêu lên. Kỳ thật, không cần hắn phải kêu lên sợ hãi, tất cả mọi người cũng đã đều nhìn thấy. Bên cạnh hai kiếp vân lại tăng thêm một đám kiếp vân nữa. Không phải, hình như là kiếp vân này thuộc về thuộc tính thủy. Lẽ nào thiên kiếp đại kiều cửu này của hắn muốn góp đủ toàn bộ thuộc tính ngũ hành sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Thiên kiếp đại kiều cửu này của Diệp Phiến không khỏi là cũng quá đáng sợ đi. Song kiếp lôi hòa cũng đã là vô cùng đáng sợ rồi, hiện tại lại thêm một thiên kiếp thuộc tính thủy, có còn để cho người ta sống nữa hay không? Diệp Phiến tức đến mức nghe răng trợn mắt. Lão tặc thiên này nhất định là đang muốn đùa mình. Thiên kiếp ba thuộc tính có đúng hay không? Đấy chính là muốn ép ta tới tuyệt lộ. Diệp Phiến không chút nào do dự liền sử dụng đến Thánh Long lệnh, bắt đầu rót thần nguyên vào. Tiểu Hỏa đã rời đi, hắn mà cứ như vậy chống đỡ thì sẽ chết rất thê thảm. Đợt thiên kiếp thứ 7 rốt cuộc cũng đã được thành hình. Ba lượt thiên kiếp sét, hỏa, băng cùng nhau gào thét lao xuống, nhìn qua cực kỳ là đẹp mắt, đồ sộ không gì sánh nổi. Thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, cái này chính là một điều vô cùng khủng khiếp. Ba đợt thiên kiếp còn chưa có hạ xuống, uy áp kinh khủng hầu như đã muốn làm cho tất cả mọi người đều là hít thở không thông. Ngay cả một đám cường giả ngạo đạc cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, không có dám tin nhìn cảnh tượng này. Chết tiệt, phá cho ta. Diệp Viễn nghiêm mặt quát lên một tiếng, hắn nén giận sử dụng đến Thánh Long lệnh. Chỉ nghe đùng một tiếng, trên bầu trời nổi lên một cơn sóng khủng khiếp, thiên kiếp tam sắc vừa sinh sôi đã bị chặn. Tuy nhiên sự dao động này quá mức cường liệt, mặc dù người Long tộc trốn ở bên trong trận pháp, thế nhưng cũng là bị rung chuyển ở khắp mọi nơi. Ngày hôm nay bọn họ đã được mở rộng tầm mắt, lại thấy được thiên kiếp đáng sợ như vậy. Tuy nhiên cái này vẫn chưa là kết thúc. Chín đạo ba lượt thiên kiếp vừa mới rơi xuống, Diệp Viễn lúc này cũng không đoái hoài tới việc lãng phí thần nguyên, chỉ dùng tinh thần mà thúc giục Thánh Long lệnh. Chỉ là hắn cũng cảm thấy, mặc dù thúc giục Thánh Long lệnh, thế nhưng thiên kiếp này càng là cái sao mạnh hơn cái trước. Thiên kiếp thứ 8 còn chưa bắt đầu, cứ tiếp tục như vậy nữa, dù đợt thứ 8 vẫn vượt qua được, vậy thì lượt thứ 9 có như thế nào thì hắn cũng sẽ chịu không nổi. Bằng vào Thánh Long lệnh, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng vượt qua được 3 lượt thiên kiếp. Nhóc con này đã sắp là đèn cạn dầu rồi. Mặc dù bằng vào Thánh Long lệnh hắn có thể chống đỡ nổi đợt thiên kiếp thứ 8, thế nhưng mà đợt thứ 9 thì chắc chắn là không được. Ánh mắt của đại trưởng lão sáng quắc nhìn Diệp Viễn ở trên không trung. Ngao Đạc nhìn hắn một cái, lập tức hiểu ý, cũng thở dài. Dùng phước thức như vậy tới thu hồi Thánh Long lệnh, thật là ta cũng không có muốn dùng đến. Chính là hắn tự tìm đường chết, ai có thể là trách được ai chứ? Ý trời khó vi phạm. Xem ra lòng tổ từ nơi sâu xa có linh, chỉ là mượn tay Cơ Thành Vân mang thánh lông lệnh tới trở về Long tộc chúng ta thôi. Lão Đại Thiên thì hơi đắc ý nói. Ngao Đạc cũng gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Thánh lông lệnh có linh, cũng dùng cách diễn vở kịch này để mà trở về trong tộc. Ở trong mắt của hai người này, Di Viễn là không có khả năng có thể vượt qua được thiên kiếp đại cửu cửu biến dị này. Từ nơi sâu xa, tự có lòng tổ dẫn để mang thánh lông lệnh trở về lòng tộc. Đúng lúc này, thì đợt thiên kiếp thứ 8 khởi động một lần nữa. Lúc này đây, đúng là kiếp vân thứ 4 lại xuất hiện. Nhìn thấy bốn đám kiếp vân quần quận kia, sắc mặt của Diệp Viễn đã tái nhợt đi. Lão Tặc Thiên chết tiệt, muốn chơi ta sao? Đây nó rõ chính là một nước kiếp người khác. Ba loại thiên kiếp đã đáng sợ vô cùng, hiện tại thế mà lại tới đám kiếp vân thứ 4. Theo tình huống này, một vòng cuối cùng tất nhiên sẽ là toàn bộ ngũ hành thiên kiếp đều sẽ đến đông đủ. Thiên kiếp như vậy, cho dù là cường giả thần vương có ở chỗ này, chị ấy cũng là khó có thể vượt qua. Mà Diệp Phiến hắn lại chỉ sợ vừa mới sắp đột phá đạo huyền cảnh mà thôi. Nhưng võ giả lòng tộc đó nhìn thấy một màn này, cả đám đều cảm thấy da đầu giống như muốn nổ tung. Đám kiếp phần thứ 4 vừa xuất hiện, năng lượng dao động đáng sợ kia khiến cho cả đám người tìm đập nhanh. Đó chính là uy lực thiên địa chân chính. Dường như là uy thế mà sức người không có cách nào có thể chống cự được. Bên trong lòng tộc có không ít người bởi vì thánh lông lệnh mà đối với Diệp Viễn có cảm giác không tốt. Nhìn thấy Diệp Viễn đụng tới thiên kiếp đáng sợ như vậy, lại còn có chút vui sướng khi mà người ta gặp họa. Chỉ là hiện tại bọn họ, một đám đều không vui nổi nữa. Diệp Viễn chính là ở trên đỉnh đầu bọn họ độ kiếp. Bốn đạo thiên kiếp lấy ra khí thế cuồn cuộn lao xuống. Thiên lôi hùng mãnh mang theo uy lực của thiên địa. Lúc này đây, đạo thiên kiếp đầu kia chính là phong kiếp. Từ trận gió như là thực chất, cùng với băng hòa lôi điện đan chéo vào nhau, lại càng làm tăng thêm uy lực khác của ba loại thiên kiếp kia. Loại trình độ trận gió này cũng không phải là cường phong giống như ở cuồng phong giới. Hoặc là cuồng phong giới có 9 tầng khu vực, thì so sánh với trận gió này cũng chính là đi gặp sư phụ. Vứt bỏ phong kiếp sang một bên thì không nói đến, ba loại thiên kiếp khác cũng đã không phải là đợt thiên kiếp thứ 7 có thể so. Thiên kiếp như vậy, ngẫm lại cũng đủ làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng Diệp Viễn đang mắng vô số lần, chính là thiên kiếp hôm nay, dù hắn có muốn tránh cũng là tránh không được. Cắn răng một cái, Diệp Viễn nhanh chóng quán chú gấp 10 lần thần nguyên. Thánh lòng lệnh lập tức phát ra quang mang chói mắt. Trong một lần, vì để đối phó với tù thiền tọa linh hồ, Diệp Viễn dùng một lần dẫn đến việc tiêu hao đại lượng thần nguyên. Hiện giờ, thần nguyên ở trong cơ thể cũng đã có lại trên diện rộng. Cho dù thần nguyên có nhiều thì cũng chỉ là thành phẩm tiêu hao, rất khó có thể bổ sung. Hắn không nghĩ đến lần này độ kiếp thế nhưng lại cần phải vận dụng đến nhiều thần nguyên đến như vậy. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, thần nguyên ở bên trong cơ thể Diệp Viễn e là sẽ không thể nào chống đỡ được hắn tiêu hao vài lần nữa. Chỉ là hiện tại ở dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn cũng không có biện pháp nào khác. Thần nguyên cho dù là có chân quý đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào chân quý bằng cái mạng này. Bốn loại thiên kiếp sôi nổi bổ xuống. Cho dù là có thánh lông lệnh ở trong tay, Diệp Viễn cũng là bị năng lượng dao động thật lớn chấn áp đến mức khắp nơi quay cuồng. Người của lòng tộc thấy như vậy, ai nấy cũng đều mang sắc mặt đại biến. Bọn họ trở nên như thế không có phải là vì Diệp Viễn bị đánh bay đi, mà là hộ tộc đại trợ lúc này bị đánh sâu vào, chấn động đã càng ngày càng lớn. Ở dưới bốn loại thiên kiếp, toàn bộ tộc Thành Long đều cảm giác thấy một trận đất rung núi chuyển. Loại cảm giác này rõ ràng so với khi trước thì mãnh liệt hơn nhiều. Ngao Đạc cũng không khỏi biến sắc, nói với Long Thoại Thiên: mau chuẩn bị mở xà thất túc đại trận, chỉ sợ hộ tộc đại trận không thể nào chống đỡ nổi, để lúc Diệp Phiền hắn kết thúc độ kiếp đâu. Lâm Thái Thiên nghe vậy biến sắc, nói: Cái này không có khả năng, có đúng hay không? Để cho cường giả ở trong tộc tới duy trì trận pháp, hẳn là không có khả năng bị công phá mới đúng. Ngao Đặc lại lắc đầu: Người này nhất định là đã làm chuyện gì đó xúc phạm tới thiền đạo. Nếu không thiên kiếp đạo huyền cảnh tuyệt đối là cũng sẽ không có khả năng đáng sợ đến như vậy được. Dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, uy lực của đạo thứ 9 chắc chắn là sẽ không cách nào có thể tưởng tượng được. Cho dù là ta với người ở trong đó cũng chưa chắc là có thể may mắn thoát khỏi đâu. Long Thái Thiên mở to hai mắt ra mà nhìn. Đối với lời nói của Ngạo Đạc nói vẫn là có chút bán tín bán nghi. Nhưng mà ý tứ trong lời nói của Ngạo Đạc, cơ thành vần này hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Ít nhất thì Thánh Long lệnh cần phải về đến bên trong tộc. Từng đạo của bốn loại thiên kiếp rơi xuống, một tia so với một tia lại càng muốn mạnh hơn. Thần nguyên của Diệp Viễn giống như không cần tiền mà rót vào bên trong Thánh Long lệnh. Nhưng dù là như vậy, sau chín đạo bốn loại thiên kiếp, thương thế ở trên người Diệp Viễn đã vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải là Diệp Viễn cường hãn, chỉ là dư ba thiên kiếp kia thôi cũng đủ để đánh chết hắn ta rồi. Lúc này mới vừa phục hồi lại như cũ không bao lâu, cả người của Diệp Phiến lại giống như là tắm qua máu vậy, trở thành nỏ mạnh hết đà. Chỉ là thiên kiếp lại không hề có một chút ý tứ muốn thương hại nào. Đến đạo thiên kiếp tiếp theo, đám kiếp vân thứ 5 cũng đã bắt đầu chậm rãi thành hình ở phía bên trong không trung. Giờ khắc này, thiên địa đều vì thế mà biến sắc. Cảm nhận được uy áp đáng sợ kia, sắc mặt của Long Thái Thiên trở nên khó coi vô cùng. Lúc này hắn mới biết được, truy tộc trưởng nói cũng không phải là nói chuyện giật gần. Tuy rằng năm tầng thiên kiếp này cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, nhưng mà hắn lại có một loại xúc động xoay người muốn bỏ chạy. Như Diệp Phiến thân ở bên trong trung tâm gió lốc, áp lực này có thể nghĩ đến. Ngào Đạc thấy thế, không khỏi sang bàn đại biến quát lên: Mau lên, mau chóng mở ra thất túc bảo hộ đại trận. Theo một tiếng ra lệnh của Ngao Đạc, bảy cột sáng ở trong lãnh địa Đồ Đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như đúc với tộc Bạch Hổ vậy. Bảy cột sáng cứ thế mà ngưng kết thành một cái đại trận, chỉ là cũng không có triệu hồi ra linh thể Thanh Long. Mà sau khi thất túc đại trận này ngưng kết thành hình, vốn dĩ là lãnh thổ của Long tộc đang run rẩy cũng vì thế mà ổn định xuống. Lấy đám kiếp vân thứ 5 đến làm trung tâm, đột nhiên cuồng phong gào thét, vô số cát bay đá chạy tụ lại mà đến. Dần dần, những cái cát bay đá chạy này đều ngưng tụ lại với nhau, càng lúc lại càng lớn. Ban đầu thì giống như một tòa núi nhỏ, sau đó thì càng ngày càng lớn dần. Diệp Viễn kéo lê thân hình mệt mỏi, cả người tê dại cười khổ. Ngũ hành đại thiên kiếp, thật là quá để mắt Diệp Viễn ta rồi. Loại thiên kiếp này, cường giả đạo huyền cảnh có thể là vượt qua được sao? Cũng may là Diệp Viễn, đổi lại là những người khác thì sợ lúc này sợ đã bị thiên kiếp đánh thành than. Chính là khi đối mặt với ngũ hành đại thiên kiếp, Diệp Viễn cũng sắp có chút buồn hỏng. Mặc dù hắn có Thánh Long lệnh trong tay, cũng không khỏi có một loại cảm giác vô lực ập vào trong lòng khi mà phải đối mặt với ngũ hành đại thiên kiếp. Một trận chiến thiên kiếp này, thậm chí so với việc hắn đối mặt với Cơ Thường Lan còn là muốn đáng sợ hơn. Uy lực thiên địa này căn bản là thứ không phải nhân lực có khả năng có thể kháng cự được. Kim kiếp chính là đạo thiên kiếp thuộc tính kim, hỏa kiếp là thiên kiếp thuộc tính hỏa, băng kiếp chính là thiên kiếp thuộc tính thủy, phong kiếp chính là thiên kiếp thuộc tính mộc, lại thiên kiếp thứ 5 này tự nhiên chính là thuộc tính thổ. Núi cao lồng lộng kia đã dần dần thành hình, nó mà đến cho người ta một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Ngũ hành tề tụ, uy lực này đã hoàn toàn không phải là đơn thuộc tính có thể so sánh. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành thiên kiếp tề tụ, uy lực cũng không phải đơn giản là thêm một chút như vậy. Tộc trưởng, cái này thật sự là thiên kiếp sao? Tại sao ta lại có một loại cảm giác giống như là toàn bộ thế giới đều phải bị hủy diệt vậy? Lúc này, Lão Tại Thiền đã biết Ngạo Đạc tiên đoán không phải là quá mức mà còn là quá nhẹ mới đúng. Trình độ thiên kiếp bậc này, lấy thực lực của hiện tại của hắn, lên rồi cũng hẳn là phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Diệp Viễn chỉ là vừa mới bước vào đạo huyền cảnh, thế mà hắn lại phải đối mặt với thiên kiếp hủy thiên diệt địa thế này, còn có đường sống nơi nào đây? Tuy rằng Ngạo Đạc sớm đã đoán được trước, thế nhưng mà khi nhìn đến cái loại thiên kiếp như vậy ở trên không trung, cũng không khỏi chấn động tâm thần. 10 vạn năm qua, chưa từng có nghe nói qua có người lại có thể gặp được thiên kiếp trình độ đến như vậy. Rốt cuộc thì Cầu Thành Vân này đã làm cái gì mới có thể dẫn tới thiên kiếp đáng sợ như vậy? Ngạo Đạc lầm bầm. Lòng Tại Thiên đi sờ một thời rồi nói: Tộc trưởng, nếu như thiên kiếp tới 9 đạo như vậy, Thất Túc đại trận có thể là chống đỡ được không? Ngạo Đạc lắc đầu nói: Nếu như ta đoán sai thì đợt thiên kiếp thứ 9 hẳn chỉ có 1 đạo này thôi. Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hội tụ lại. Đây là một quá trình biến đổi từ số lượng đến chất lượng, hoàn toàn khác với thiên kiếp đã vượt qua trước đó. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng ở dưới thiên kiếp, tương khắc đã suy yếu đến mức thấp nhất, mà tương sinh thì lại được mở rộng đến mức cao nhất. Đây cũng là lý do tại sao một đám kiếp vân xuất hiện, cuối cùng thì lại tạo cho người ta một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. 8 đợt thiên kiếp trước đều là vì chuẩn bị cho đợt thứ 9 này. Cho nên, Ngạo Đạc phán đoán lần thiên kiếp thứ 9 này chỉ có 1 đạo thôi. Cái thiên kiếp đại kiều cầu này đã hoàn toàn không thể nào dùng cách bình thường để mà độ qua nữa. Thiên kiếp đại kiều cầu cũng không sánh bằng được sự đáng sợ của nó. Ra đầu Diệp Viễn giống như muốn nổ tung. Sức mạnh của cái đại thiên kiếp ngũ hành này thật sự là quá đáng sợ đi. Nếu như lúc này hắn có thực lực ở cảnh giới thần vương thì có lẽ có thể là thử chống chọi lại một chút. Nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không thể nào chống đỡ được. Cho dù là hắn có thần khí cũng không được. Ngay khi mà Diệp Viễn đang tuyệt vọng thì giọng nói của Long Đằng bỗng truyền vào trong tai: Diệp Viễn, người mau dùng đế khí gõ vào bia đá Hạo Thiên. Diệp Viễn kinh ngạc, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, trong lòng nảy sinh ra một suy nghĩ, trốn vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Cảnh này lập tức liền thu hút sự chú ý của Long tộc. Cờ Thành Vân hắn chạy đi đâu rồi? Sao lại không thấy nữa? Nghe nói là hắn có một món chuẩn khí không gian, hẳn là hắn đã trốn vào trong đó. Chỉ là cái này hữu dụng sao? Thiên kiếp sẽ luôn đánh thẳng vào võ giả, cho dù là hắn có thần khí không gian cũng không thể nào trốn thoát. Hơn nữa thiên kiếp đáng sợ như vậy, coi như có là chuẩn thần khí, sợ rằng cũng sẽ là phải chịu tổn thất. Việc Diệp Viễn có được Hạo Thiên Tháp đã không còn là bí mật gì, cho nên người Long tộc rất nhanh đã phán đoán Diệp Viễn đã đi đâu. Chỉ là bọn họ cho rằng Diệp Viễn sợ hãi thiên kiếp cho nên mới trốn. Gần như là chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng Diệp Viễn đã xuất hiện ở trước bia đá Hạo Thiên. Hình dáng của Long Đằng ngũ hiện ra phía bên cạnh, nói: Năm đó Phương Thiên hắn cũng gặp phải thiên kiếp cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên thiên kiếp đạo huyền của hắn cũng chỉ dẫn đến 3 loại thiên kiếp, mà người thì lại dẫn đủ đến ngũ hành thiên kiếp. Hiển nhiên Long Đằng cũng không nói nên lời. Khi hắn nhìn thấy đợt thiên kiếp thứ 7 là đã biết rõ tình huống không ổn. Diệp Viễn cười khổ: Ai, tiền bối sớm đã biết thì nên nhắc nhở ta một tiếng chứ. Long Đằng nói: Người có thánh long lệnh, vừa qua 3 loại thiên kiếp cũng sẽ không có vấn đề gì. Ai biết người lại một thời dẫn ra ngũ hành đại thiên kiếp. Diệp Viễn im lặng nói: Xem ra nguyên nhân hẳn chính là do Trấn Hồn Châu. Không có nhiều thời gian nữa, ta nên làm cái gì đây? Đế khí của người đã khá cứng cáp sau khi mà được thử thách qua 4 loại thiên kiếp rồi, đủ để có thể mở ra được bia đá Hạo Thiên. Dùng đế khí của người đến gõ vào bia đá Hạo Thiên, cộng hưởng với huyết mạch của người nữa là có thể chính thức mở ra bia đá Hạo Thiên. Diệp Viễn ngạc nhiên không thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đã khống chế được bia đá Hạo Thiên trong lòng bàn tay, không nghĩ đến ngay cả mở ra cũng không làm được. Nói thật thì có được Hạo Thiên Tháp đã lâu như vậy, bia đá Hạo Thiên đúng là không giúp được gì nhiều cho hắn. Khó trách mà ngay cả ma thần giả làm cũng không ngừng kiêng kỵ đối với bia đá Hạo Thiên. Hóa ra điều kiện cơ bản để mở ra bia đá Hạo Thiên này chính là phải bước vào đạo huyền cảnh. Không có đế khí, các bạn là không thể nào mở ra được bia đá Hạo Thiên. Diệp Viễn cũng không dám do dự, rót nguyên lực vào đế khí. Một luồng ý thức đánh vào bên trên bia đá Hạo Thiên. Ầm một tiếng, bia đá Hạo Thiên lúc này đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Toàn bộ Hạo Thiên Tháp bỗng nhiên không ngừng chấn động lên. Giờ phút này, Hạo Thiên Tháp giống như là đã bị kích hoạt, thể tích bỗng nhiên tăng vọt. Người Long tộc thấy biến cố đột nhiên xuất hiện thì kinh ngạc không thôi. Lúc này đây, bọn họ mới nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Trần Thần Khí. Một tòa bảo tháp khổng lồ hiện ra, trực tiếp dẫm lên trên Thất Túc đại trận. Sự to lớn khi thế đó hoàn toàn đối lập với thương khung ở xa xa phía bên trên Ngũ Hành Thiên Kiếp. Đúng lúc này thì Ngũ Hành Đại Thiên Kiếp đã ầm vang giáng xuống. Uy lực đáng sợ kia giống như là toàn bộ trời xanh ép xuống dưới vậy. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Cơ Thanh Vân sao? Ngay cả Thánh Long Lệnh cũng không đỡ nổi. Một món chuẩn thần khí thì có thể là có tác dụng gì? Mặc dù Hạo Thiên Tháp xuất hiện cũng khiến cho lòng người vô cùng khiếp sợ, nhưng Long Tại Thiên vẫn cực kỳ coi thường. Không có hắn, Thánh Long Lệnh là thần khí, so với thần khí bình thường càng đáng sợ. Chuẩn thần khí nhỏ nhoi, sách giày cho Thánh Long Lệnh cũng không xứng, làm sao mà có thể chống đỡ được Đại Thiên Kiếp đáng sợ như vậy? Nhưng sắc mặt của Ngạo Đạc thì lại hơi tối xuống, nói: ta luôn có một loại cảm giác cái món chuẩn thần khí này có hơi bất thường. Mặc dù tuy rằng uy năng của nó không tệ, nhưng mà kém xa, quá xa so với Thánh Long Lệnh. Có bất bình thường thì cũng vô dụng thôi. Lòng Tại Thiên vẫn khinh thường nói. Ngạo Đạc không phản bác lại. Mặc dù hắn cũng cảm thấy không thể nào ngăn chặn được Đại Thiên Kiếp Ngũ Hành, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Ngay lúc này, toàn bộ thân của Hạo Thiên Tháp tỏa ra ánh sáng quang mang màu vàng chói lọi, cho đến mức tất cả mọi người tại đây đều không có thể nào mở mắt ra nổi. Tiếp theo, trên trời truyền đến một tiếng vang lớn. Sắc mặt của Ngạo Đạc biến đổi, nói: không ổn rồi. Thân hình của hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ. 15 phút trôi qua, Thất Túc đại trận đột nhiên phát ra ánh sáng cường đại, muốn ngăn lại cái dư âm to lớn kia. Mặc dù Ngạo Đạc đã nâng cao uy lực của Thất Túc đại trận, nhưng một vài võ giả hơi yếu của Long tộc vẫn là bị dư âm đáng sợ kia chấn động đến mức làm cho phun ra máu. Thân hình của Ngạo Đạc một lần nữa xuất hiện ở bên người Long Tại Thiên, trực tiếp phun ra một bùng máu tươi. Sắc mặt của Long Tại Thiên biến đổi, đỡ lấy Ngạo Đạc nói: tộc trưởng, người bị thương. Ngạo Đạc khoát tay: không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Uy lực của Ngũ Hành Đại Thiên Kiếp này thật là đáng sợ. Nếu như ta không tăng cường sức mạnh của đại trận, thì sợ không ít người trong tộc đã phải chết dưới dư âm kia. Sắc mặt của Long Tại Thiên vô cùng khó coi, trong lòng thầm chửi mắng Diệp Viễn không biết bao nhiêu lần. Cái tên khốn này lại đổ kiếp ở trong Long tộc, đây không phải là cố ý muốn hại người sao? Cái tên khốn Cơ Thanh Vân này, hắn đã chết chưa? Nếu như không chết, ta thật sự là hận không thể nào tặng thêm cho hắn hai trường. Long Tại Thiên căm giận nói. Ngạo Đạc nói: uy lực thiên kiếp như vậy, hắn làm sao mà có thể sống? Dư âm lập tức sẽ tiêu tàn, người mau chóng xài người đi tìm Thánh Long Lệnh. Rõ, tập trưởng. Lúc này, ánh sáng trên bầu trời còn chưa tiêu tàn, mọi người căn bản cũng không biết là trên trời đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều, dưới thiên kiếp khủng khiếp như vậy, Diệp Viễn chắc chắn là phải chết. Mà năm đám kiếp vân đáng sợ kia cũng đang chậm rãi tiêu tàn. Áp lực càng lúc càng nhẹ, người Long tộc lúc này mới thở phào một tiếng. Cảm nhận Ngũ Hành Đại Thiên Kiếp ở một khoảng cách gần như vậy, bọn họ thật sự là đã chịu đủ rồi. Chuyện này nhìn một cái rồi cho qua. Chuyện bị thiên kiếp ảnh hưởng thật sự là quá đáng sợ. Nếu như không phải là tộc trưởng thì không biết bao nhiêu người của Long tộc đã phải chết ngày hôm nay. Rất nhanh thì kiếp vân tiêu tàn, mà ánh sáng vàng do Hạo Thiên Tháp phóng ra cũng dần tan biến, thu lại. Khi ánh sáng hoàn toàn thu lại, trong nháy mắt đó, tất cả người của Long tộc đều tò mò nhìn lên phía bầu trời. Sau đó thì hai mắt tròn xoe. Cái này là giả có đúng hay không? Chúng ta đã mở ra thất túc đại trận, mà còn có nhiều người bị thương đến như vậy. Còn hắn thì lại không sao? Sau sự kinh ngạc, đám người Long tộc đã phát ra từng hồi kêu than sợ hãi. Khi mọi thứ biến mất, một thân ảnh cao lớn vút lên không trung mà đứng. Tuy rằng bị thương toàn thân, thế nhưng vẫn khí thế. Diệp Phiến, phải bạn đã có thể vượt qua được đại thiên kiếp ngũ hành sao? Chuyện này sao có thể? Tộc trưởng, đây lẽ nào là ta nhìn lầm có đúng hay không? Lão Thái Thiên cũng lắp bà lắp bắp, hồi lâu mới nói xong. Ngao Đạt cũng biến sắc trầm giọng. Người không có nhìn lầm đâu. Hắn thật sự là đã vượt qua rồi. Xem chừng, cái món chuẩn thần khí kia thật sự là có chỗ quỷ dị. Lão Thái Thiên hết sức kinh ngạc. Ngay cả Thánh Long Lệnh cũng không ngăn được thiên kiếp ngũ hành. Vậy chuẩn thần khí kia dựa vào cái gì mà lại ngăn được? Ngao Đạt không thể nào đáp lời Lão Thái Thiên, bởi vì hắn cũng không rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định, sau hào quang vô tận kia chắc chắn là đã xảy ra chuyện bất thường. Lúc này, đế khí bên trong cơ thể Diệp Phiến trào dâng. Đã qua tồi luyện của đại thiên kiếp ngũ hành, đế tức của hắn còn mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Vừa rồi, lúc hắn rót đế khí vào bên trong bia đá Hạo Thiên, thì bia đá Hạo Thiên lập tức bay thẳng ra khỏi Hạo Thiên Tháp và đụng vào thiên kiếp đại ngũ hành. Nhưng tất cả những thứ này đều bị kim quang của Hạo Thiên Tháp bao phủ. Một đòn này, bia đá Hạo Thiên đã thắng. Có được bia đá Hạo Thiên từ lâu, Diệp Viễn lần đầu tiên chân chính cảm nhận được sức mạnh của nó. Mà lúc này, giữa Diệp Viễn cùng với bia đá Hạo Thiên cũng đã xây dựng được một chút ít những mối liên hệ như có như không. Chỉ là trước mắt có vô số người đang nhìn chăm chăm Diệp Viễn, hắn cũng không có tiện đi sâu tìm tòi tra cứu. Cờ Thành Vân, người vừa bản lại dám vượt qua đại thiên kiếp ở lãnh địa vật tổ của Long tộc chúng ta như vậy, đáng tội gì? Lâu này, giọng nói của Ngạo Đạc giống như là tiếng chuông đồng truyền thẳng đến. Diệp Viễn nhíu mày, đang muốn nói thì thân ảnh của Long đang đột nhiên hiện ra, cướp lời. Cái tên nhãi không có phép tắc này lại còn dám hô to gọi nhỏ sao? Diệp Viễn vừa nghe đã thấy vui. Long Đằng vừa mới trở về trong tộc, luôn không phát cáu. Lúc này, dường như là cuối cùng cũng giả bộ khuôn mẫu phép tắc nữa. Ở một nơi khác, một khí linh nhỏ bé như Long Đằng vẫn thật không có bao nhiêu tư cách để mà cuồng vọng. Thế nhưng ở tại Long tộc, Long Đằng dường như chính là sự tồn tại vô địch. Sau năm vạn năm chìm nổi giữa cuộc đời, Long Đằng đối với chuyện nghiên cứu võ kỹ công pháp của Long tộc dường như là đã đạt tới đỉnh cao. Võ giả Long tộc có mạnh hơn nữa thì sức mạnh có thể phát huy trước mặt của hắn chỉ được 1/10. Tuy nhiên, khi Long Đằng nói ra lời này, cả Long tộc đã xôn xao một trận. Cái tên này từ đầu tới vậy mà dám gọi tộc trưởng là tên nhãi, đây là không muốn sống nữa hay sao? Đúng như vậy, khinh thường Long tộc, đáng chết vạn lần. Cái tên Cơ Thành Vân này suýt chút nữa thì mang tới tai họa ngập đầu cho tộc ta, bây giờ lại thả ra một tên quái dị, dám nhục mạ tộc trưởng, thật đúng là chán sống rồi. Sắc mặt của Ngạo Đạc đen như đáy nồi, hắn đã trưởng quản Long tộc mấy nghìn năm, có khi nào để bị người khác khinh thường nhục mạ như vậy, tên nhãi sao? Trên thế gian này lại còn có người dám gọi mình như vậy. Diệp Viễn vốn suýt chút nữa mà đến tai họa ngập đầu cho Long tộc. Ngạo Đạc đã buồn bực vô cùng. Lúc này lại đột nhiên tha ra một tên gia thần gia quỷ. Sao mà hắn có thể nhịn được? Thật là không biết sống chết. Ngạo Đạc lạnh mặt xuống, đánh ra một chiêu võ kỹ Long tộc cường hãn không gì sánh nổi thẳng về phía Long Đằng. Một chiêu này không thể nói là không mạnh. Cho dù một đòn của cường giả đã đến cảnh giới hư huyền, có hời hợt tùy tiện đánh đi chẳng nữa, cũng không có phải là người bình thường có thể đỡ. Thế nhưng Long Đằng nhìn bầu vẽ gáo, dùng chiêu thức giống hệt đánh lại, cũng không có xảy ra tiếng va chạm kinh thiên động địa gì. Sự công kích của Ngao Đảng cứ như vậy lại bị tiêu diệt. Thấy một màn này, đồng tử của tất cả mọi người đều co rút, nhìn một màn này với vẻ khó mà tin. Đương nhiên, Ngao Đảng không có phải là nhân vật vô địch, nhưng cả thần vực này vẫn chưa xuất hiện người có thể là hời hợt triệt tiêu đi một đòn của hắn ta như vậy. Cho dù là thập đại thần vương cũng làm không được. Đám người Long tộc từng người một đều kinh ngạc vô cùng nhìn thân ảnh màu đen ở trong không trung kia. Tộc trưởng, người này chính là tên cường gia thần bí mà ta đã nói với người. Không ngờ, ngay cả tộc trưởng cũng không thể nào chiến thắng hắn. Lúc này, không biết là Ngao Kiếm Ba chạy từ đâu tới. Nghe lời này, Ngao Đạc cũng kinh hãi không thôi. Nhớ lại lời nói trước đây của Long Đằng, chẳng lẽ người này là tiền bối Long tộc sao? Nhưng hắn không nghĩ ra có vị tiền bối nào của Long tộc có thực lực mạnh đến như vậy. Một chiều, thần hoàng Long quyền này khá lắm, mạnh hơn nhiều so với tên tiểu tử bên cạnh người kia. Chỉ là vẫn chưa có luyện đến nơi đến chốn. Giọng nói kiêu ngạo của Long Đằng lại vang lên khiến cho nhiều người không biết phải nói gì. Cái tên này thật là quá ngông cuồng, lại dám giáo huấn tộc trưởng tộc Thanh Long. Tuy nhiên, người ta dường như thật sự là có tư cách kiêu ngạo. Rốt cuộc, các hạ là vị tiền bối nào của Long tộc? Nếu như đã quay trở về trong tộc, tại sao lại không có dùng khuôn mặt thật? Khuôn mặt thật. Lần này, Ngao Đà cũng đã bình tĩnh hơn, bởi mình đã có chút lỗ mãng, cho nên ngư khí cũng đã trở nên ôn hòa hơn không ít. Long Đằng ung dung nói, ta sẽ không nói với người, vẫn là nên để trưởng bối nhà người tới nói với người đi. Họ Ngao các người đúng thật là không có tên nào tốt. Mặt già vừa mới buông lỏng của Ngao Đạc nhất thời lại nhăn nhó. Nhưng vào lúc này lại có một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đằng trưởng lão, phải chăng lời này của người có phần sỉ nhục hơi quá? Ít nhất thì Ngao Khiên Tà luôn là người đứng về phía người. Ngao Khiên bày ra vẻ mặt đau khổ nói, chuyện xảy ra ở trong tộc năm đó, những cái tên nhãi như các người vẫn chẳng có làm nên trò trống gì. Nếu không, còn chưa biết là người đứng về phía ai nữa đấy. Long Đằng hừ lạnh. Ngao Khiên bất lực nói, đằng trưởng lão, lẽ nào chuyện đã qua lâu rồi mà ngài vẫn chưa có buông xuống? Buông xuống sao? Long Đằng chỉ cười lạnh, thế nhưng không nói gì. Mà lúc này, sắc mặt của Ngao Đạc lại trở nên khó coi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngao Khiên, cái tên này thế nào quen như vậy? Bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn thân ảnh của Ngao Khiên, kinh hãi không thôi nói, người chính là Ngao Khiên, được mệnh danh là đại trưởng lão mạnh nhất của Long tộc 4 vạn năm trước sao? Ngao Khiên cũng hơi có chút ngoài ý muốn, cười nói, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy lại vẫn còn có người có thể nhớ đến một lão già như ta. Người cũng họ Ngào, luận về bối phận thì chắc người phải gọi ta là tổ già già rồi. Nghe được Ngao Khiên chính miệng thừa nhận, Ngao Đạc chấn động không thôi. Ngao Khiên chính là một nhân vật truyền kỳ vào 4 vạn năm trước, sao có thể đột nhiên xuất hiện trong tộc? Tộc trưởng, cái người này là... Nhìn sắc mặt của Ngao Đạc, Long Tại Thiên không có nhịn được hỏi. Ngao Đạc hít sâu một thời, đè nén sự chấn động trong nội tâm, sau đó thì chậm rãi nói, 10 vạn năm qua, Long tộc chúng ta có 2 thời thịnh thế. Thời đầu tiên chính là vào 5 vạn năm trước, 7 cường giả hư huyền đồng thời xuất hiện. Thời thứ hai đó là cách đây 4 vạn năm, 5 tên cường giả hư huyền đồng thời xuất hiện,